Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3878, 12 thần quỷ, mảnh hỗn độn khu vực này, nằm ngoài dự đoán của đạo lăng, phi thường bao la, quả thực tìm không được phần cuối. Ở vượt qua thời khắc, đạo lăng phát hiện một số địa vực, bốc hơi mây tía, tinh khí phân tán. Phảng phất một cõi cực lạc, dâng lên sinh mệnh khí thế, quả thực là bất phàm mần ni hỗn độn khí che lấp địa vực. Có ngói vỡ tường đổ, nhanh sụp đổ cổ xưa kiến trúc, hơn nữa càng hướng bên trong càng nhiều. Nơi này tựa hồ là một cái cổ xưa hỗn độn phế tích. Đạo lăng kinh ngạc, nói rằng, xem tới trong này, đã từng là một cái loại cỡ lớn đạo trường. Nhưng là tao ngộ kiếp số, mới biến thành như vậy, hồn thiên nữ bọn họ cũng là làm sao suy đoán. Cảm giác nơi này đã từng cực kỳ hưng thịnh, nhưng là phát sinh kiếp số, bọn họ cũng có thể cảm giác được mảnh hỗn độn này có lệnh người nghẹt thở khí tức. Đây là một loại cửu viễn niên đại tàn lưu lại hủy diệt khí thế. Đạo lăng bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Thời gian qua đi vô tận 5 tháng, năm đó bị ảnh hưởng thiên địa thời không, lại vẫn không có khôi phục. Rất khó tưởng tượng năm đó Côn Luân Tiên Sơn, đến cùng là làm sao vỡ diệt. Hồi tưởng lại cổ tiên tôn chiến lực, đạo lăng một trận hoảng sợ. Có lẽ năm đó Côn Luân Tiên Sơn, so với cái cổ sử trước hộ đạo giả một mạch, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Lại vượt qua một đoạn hỗn độn khu vực, trong này dày đặc sương mù, ảnh hưởng người tầm mắt. Hơn nữa hỗn độn ở biến hẹp, tựa hồ một điều này hỗn độn đường bị bọn họ đi đến cuối con đường. Đạo lăng nghe thấy được mùi máu tanh, ngóng nhìn phía trước, nhìn thấy một ít thi thể vỡ vụn trận bàn, tàn dư trận thế uy năng. Rất rõ ràng nơi này phát sinh chinh phạt, đại trận bị phá đi. Hồn thiên nữ nói là đây là bọn hắn gây nên. Ở lại chỗ này trông coi trận bàn cường giả cũng bị bọn họ giết đi. Đều là hắn thiên đạo giáo cường giả. Dọc theo đường đi bọn họ phát hiện có thể không chỉ là nơi này. Tổng cộng gặp phải 5 nơi phong tỏa đường đi trận thế. Điều này làm cho đạo lăng tâm thần trầm trọng. Đạo quân thân tử mưu đồ rất lớn, nhất định phải mau chóng tìm tới tung tích của hắn. Ô ô, thời khắc này, đạo lăng cơ thể rực rỡ. Đây là nhân thể tự chủ bắn ra sức mạnh, đánh tan xâm lấn thân thể khổng lồ hung sát khí. Tình huống thế nào? Đạo lăng cau mày, ngóng nhìn phía trước, hỗn độn đường quả thực tách ra. Thay vào đó chính là một cái vực sâu lớn, tỏa ra 5 tháng khí thế, đại phá diệt gợn sóng, hủy diệt thời không cổ xưa sức mạnh. Này cũng không phải vừa nãy xâm lấn đạo lăng sức mạnh, mà là cửu viễn niên đại tàn lưu lại. Bất quá trong vực sâu này, tựa hồ cất giấu một bộ vô thượng cổ trận, lộ ra tầng tầng lớp lớp cái thế hung sát khí. Chính là ở đây, hồn thiên nữ bọn họ thân thể phát sáng, đánh tan huyết sát khí. Thiên ma thần sắc mặt không dễ nhìn. Hắn nói ra, nơi này khí tức hung sát quá nặng. Hồn thiên giáo cường giả rất khó thời gian dài ở lại đây. Đều rời đi, đây chính là tách ra con đường. Hơn nữa còn bị vạn ác thiên đạo giáo lấp kín. Ý của ngươi là đi về phía trên đường. Đạo lăng kinh dị, bọn họ vị trí chính là tầng 34, phía trên chính là tầng 35 mani, không sai. Con đường này tách ra, cùng hỗn độn cổ sử thời đại đại chiến có quan hệ. Hồn thiên nữ gật đầu nói, hiện tại được rồi, đường đứt đoạn mất cũng coi như, còn bị đạo quân thân tử lấp kín. Hiện tại chúng ta không mở ra con đường này. Đạo lăng bốn người ép về phía vực sâu lớn. Càng đến gần, khí tức hung sát liền càng là khốc liệt. Đạo Lăng thay đổi sắc mặt, này có chút đáng sợ, mạnh như cơ thể hắn, đều có một loại bị xuyên thủng xu thế. Chuyện này quả thật chính là một cái siêu cấp luyện ngục, lộ ra hung sát khí, có thể luyện chư thiên vạn linh. Làm Đạo Lăng nhìn thấy đầu nguồn phương hướng thời điểm, sắc mặt có chút âm trầm, ẩn đi dày đặc sương mù vực sâu lớn, tỏa ra hừng hực hào quang đỏ ngầu, tầng tầng lớp lớp dâng trào, dường như biển máu một dạng ở cuồn cuộn, óng ánh ngập trời hào quang đỏ ngầu bên trong, đứng một tôn lại một tôn đáng sợ cái bóng, có thể nói luyện ngục thần ma, địa vực bên trong gào thét hung thần, bọn họ tỏa ra khủng bố đến cực điểm khí tức hung sát. Quả thực gánh vác ngàn tỷ chúng sinh tàn hồn, làm người không rét mà run. Hơn nữa đây là dòng dã 11 tôn màu máu thần ma, tỏa ra kề đất vực vậy hung ác khí tức, muốn nứt trời. Hắn nằm ngang ở đây, dường như biển máu vùng cấm ni, bảy xúc sinh này, hầu tử đều biến sắc, mắng, cái này cần chết bao nhiêu người. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Dùng máu đúc mà thành sao? Thiên ma thần tức giận nói, đây là trong truyền thuyết thập nhị thần quỷ trận. Nếu là lên lai lịch, cùng thần tộc có quan hệ. Thập nhị thần quỷ trận chính là thần tộc truyền thừa vô thượng. Thần tộc vẫn là thần tộc trấn giáo gốc gác. Muốn luyện chế thành thập nhị thần quỷ trận, mỗi một cái thần quỷ cần uống vào ngàn vạn sinh linh máu mới có thể đúc mà thành. Hơn nữa sinh linh máu càng nhiều, trận pháp này liền càng mạnh. Mỗi một cái thần quỷ phải dùng đế cấp thân thể mới có thể gánh chịu, phổ thông thân thể căn bản không được. Này 11 cái thần quỷ dùng chính là đại đế cấp độ thân thể. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, thủ đoạn này quá tàn nhẫn. Không trách khí âm hàn kinh người như vậy, nếu là đổi làm tu hành yếu kém, mới vừa tới gần sẽ bị hung sát khí nhấn chìm trong cơ thể khí huyết, bị thập nhị thần quỷ trận cắn nuốt mất. Này thập nhị thần quỷ trận tuy mạnh, nhưng là còn giữ không nổi các ngươi chứ. Đạo Lăng không phải không thừa nhận bọn họ rất mạnh, có thể loại tầng thứ này cổ trận sợ là còn không ngăn được thiên ma thần. Thiên ma thần cười khổ, ta liên thủ với hồn thiên nữ, xác thực có thể chịu đựng được. Nhưng là đạo huynh không nên quên, thập nhị thần quỷ trận, lúc này mới 11 cái. Mạnh nhất một cái thần quỷ đứng ở bên trong, ngăn chặn con đường duy nhất. Không sai. Lúc đó chúng ta tiến vào trong này, kém chút bị tế sống, liền người đều không có nhìn rõ ràng. Hồn thiên nữ trợn tròn đôi mắt, nói rằng, trong này thần quỷ là chư thiên đế cấp độ, thân thể không đủ, một khi tự tiện xông vào nhất định phải chết. Này thập nhị thần quỷ trận, phảng phất vật còn sống, nhưng bọn họ vẫn là đồ vật một dạng hình thái, không bị quy tắc ràng buộc. Đây chính là đạo quân thân tử thủ đoạn mạnh nhất, bằng không hắn sẽ không tự đại đến, không người chăm sóc. Nhưng là Đạo Lăng cảm giác bốn người bọn họ liên thủ đè ép chư thiên đế vẫn là có thể. Bất quá thiên ma thần nói là trong này mạnh nhất thần quỷ quá đáng sợ, quả thực chính là kim cương bất diệt, chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Đạo Lăng bọn họ không có quá nhiều chần chờ, lần này bốn đại cường giả dắt tay nhau mà tới, giết hướng về thập nhị thần quỷ trận bên trong. Mỗi một vị cũng như cùng tiên lô đang thiêu đốt, khí huyết sức mạnh đang thức tỉnh, đánh tan mênh mông vô bờ hung sát khí. Bọn họ xông vào thập nhị thần quỷ trận bên trong, mới vừa đi tới nơi này sao? Này 11 cái thần quỷ quả thực như là phục sinh, mở con ngươi màu đỏ ngòm, tỏa ra khủng bố ngập trời hung sát khí. Đùng, Đạo Lăng vung đầu nắm đấm, trực tiếp oanh đập lên, hai quyền giao chiến. Đạo lăng cảm giác như là gõ ở tiên kim trên một dạng. Bền không thể gãy, đạo lăng thay đổi sắc mặt. Này thập nhị thần quỷ trận không khỏi quá kinh người. Này chỉ có điều là trong đó một cái mà thôi. Không phải phổ thông đại đế thân thể, mà là dùng ngàn vạn sinh linh máu đúc quá. Thân thể có thể nói bất diệt. Vào xem, rất rõ ràng. Chỉ bằng vào này 11 cái thần quỷ còn không ngăn được đạo lăng bọn họ. Trực tiếp bước vào trận bàn khu vực trung tâm Mani đi tới nơi này. Đạo lăng bọn họ đều nghẹt thở. Phía trước quả thực đứng sừng sững một tôn che kín bầu trời tổ thần. Cả người thả ra ngàn tỷ lớp khí huyết chùm sáng. Hắn hô hấp thời khắc, nhật trầm nguyệt hủy, tinh không đều muốn vỡ lớn. Một tôn đáng sợ đến người đời rất khó tưởng tượng cường giả. Có thể nói bất diệt kim thân, chí cường chí bá, tỏa ra uy thế quả thực muốn xuyên qua chư thiên biển sao. Hầu ca đều biến sắc, đây là quái vật gì, làm sao sẽ mạnh như vậy. Ầm ầm, đạo lăng cả người run rẩy dữ dội, trong đầu nổ vang một đạo sấm sét. Song quyền của hắn nắm chặt, hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc cái này vô cùng đáng sợ tổ thần. Kình tổ đạo tôn, đạo lăng nổi giận đùng đùng, ở cái cổ sử trước hộ đạo giả một mạch, đạo tộc thủy tổ mạnh nhất, Trảm Tiên đạo tôn thứ yếu, mà cùng Trảm Tiên đạo tôn tề danh chính là kình tổ đạo tôn. Hắn bối phận lớn vô cùng. Kim chính đạo tôn đều muốn xưng hô hắn lão tổ. Kình tổ đạo tôn chính là bất diệt thể. Nghe đồn hắn chủ tu thể tu một mạch, thân thể trình độ kinh khủng, là người đời không thể nào tưởng tượng được. Hết chương.